Truyện Lao tù ác ma. Tác giả Cáp Kim Huân. Phần 2. Chương 10. Ôn Dương phút mắt, mặc dù không phát ra tiếng nghẹn ngào, nhưng nước mắt không cầm được chảy xuống. Rất nhiều cảm giác giống như được thực sự thay đổi. Cúp điện thoại, Ôn Dương đem mèo con ôm lên trên giường. Mèo con nép vào trong lòng của Ôn Dương ô ô ngủ. Ôn Dương trợn tròn đôi mắt đen nhánh ngơ ngác và trống rỗng nhìn ra ngoài ô cửa sổ, không hề không biết chìm vào trong giấc ngủ. Trong mơ mơ màng màng, Ôn Dương nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm. Ôn Dương suy đoán là Ân Lan Qua quay về. Đúng như dự đoán, mười mấy phút sau, Ân Lan Qua cởi trần từ trong phòng tắm đi ra. Ôn Dương nghe thấy tiếng chân nện xuống sàn nhà rầm rầm của gã ta, nhưng vẫn cứ tiếp tục nhắm mắt lại giả vờ ngủ say. Qua gần một phút, Ôn Dương có cảm giác mặt Ân Lan Qua liền treo ở phía trên mặt của mình, chăm chăm nhìn mình. Bởi vì lông tơ trên mặt đều cảm giác được rõ ràng hơi thở ấm áp phả tới của Ân Lan Qua. Ôn Dương cảm giác tóc gáy toàn thân đều dựng ngược lên, chiếc hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán, mềm mại và dịu dàng tựa như lông hồng. Thế nhưng Ôn Dương vẫn như cũ không nhúc nhích. Ân Lan Qua dường như cũng không có phát hiện ra Ôn Dương đang giả vờ ngủ. Gã ta động tác nhẹ, chậm xốc lên ổ mèo con ở trong lòng ngực của Ôn Dương. Mèo con cũng cảm thấy bối rối, trợn tròn đôi mắt nhìn Ân Lan Qua, rất phối hợp, không hề kêu lên tiếng khiếu nại. Ân Lan Qua rón rén đem mèo con đặt ở bên ngoài phòng ngủ. Kêu lên một tiếng, tao liền đem mày đi hầm đó. Dám tranh vị trí của tao sao? Trầm giọng nói xong, Ân Lan Qua đóng lại cửa phòng ngủ, trở lại giường. Sau khi mà Ân Lan Qua nằm xuống, chậm rãi nhấc lên cánh tay đang đặt ở trên của Ôn Dương, sau đó đem mặt nhẹ nhàng dán vào trong lòng ngực của Ôn Dương, cuối cùng lại đem cánh tay kia của Ôn Dương khoác lên trên đầu của mình, rồi nép vào trong lòng của cậu ngủ. Ôn Dương quả thực không ngồi nghĩ ra, người đàn ông này bá đạo, làm hấu lành như vậy, tại sao lại còn giống như trẻ con, thích nằm ở trong lòng ngực của người khác để mà ngủ chứ? Và còn nhiều năm trước, khi gặp mình, vậy thì có phải người đó liền ở trong ngực của đủ loại tình nhân mà ngủ tới chăng? Gã là cảm giác bất an hay là thiếu tình thương chứ? Ôn Dương suy nghĩ một chút, rồi lại cảm thấy buồn cười. Người đó thể phách nam tính cường kiện, thân xác cao lớn như một tòa núi, thì làm sao cũng sẽ không cần từ trên loại người văn nhược thư sinh như mình mà lấy được cái gọi là cảm giác an toàn đi. Nếu là thiếu thốn tình thương, dường như là có một chút quan đường đó. Ân Lan Qua gã ta là một tên giang hồ cộm cán giết người không chớp mắt, căn bản sẽ không hiểu tình thương là gì. Buổi tối ngày thứ hai, Ôn Dương cùng với Ân Lan Qua đi tham gia một buổi đấu giá từ thiện. Buổi đấu giá từ thiện lần này quy mô không nhỏ, được tổ chức trên một siêu du thuyền sang trọng khổng lồ. Khách mời đều là những nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị và nhiều thương gia đến từ các nước. Nơi này bán đấu giá những cái món văn vật, di vật văn hóa vô cùng trân bảo quý hiếm, cho nên lấy từ thiện đấu giá làm tên. Trước lúc buổi từ thiện được diễn ra, sớm đã tập trung nhiều cái phương tiêu điểm, trở thành một sự kiện long trọng được chú ý nhất gần mấy tháng này ở thành phố Si. Buổi thịnh yến này, Ân Lan Qua hiển nhiên là một trong những người đầu tiên được nhận lời mời. Ôn Dương đứng ở trước kính, mặc xong lễ phục. Ân Lan Qua bước đến kiên nhẫn, giúp cho Ôn Dương thắt nơ cổ. Ôn Dương thấy Ân Lan Qua mặt mũi nghiêm túc, nhưng mà hành động lại rất ôn nhu. Do dự một hồi, dò xét tính hỏi. Nè, nếu như người khác hỏi quan hệ của em và anh, thì nên trả lời làm sao chứ? Tay của Ân Lan Qua đang động ở trên ngay cổ áo của Ôn Dương. Gã ta nhìn cái ánh mắt dè dặt vân vân dạ dạ của Ôn Dương, không có bật cười. Nè, em cảm thấy nên trả lời như thế nào chứ? Ôn Dương mím một cái rồi cúi đầu. Em không biết nữa. Ân Lan Qua cúi xuống hôn một cái lên trên trán của Ôn Dương. Nè, tôi đang chuẩn bị cưới em về, em nói em nên là gì của tôi chứ? Ôn Dương kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Ân Lan Qua khoái trá cười tích cả hai mắt. Ngay lúc này, con lại cảm giác lòng bàn chân đang phát rét lên, khoe miệng trùng trùng chảy chảy đến tận cả nửa ngày mới kéo lên được một tia cười gượng gạo. Anh à, anh đừng đùa chứ. Ân Lan Qua hơn như mày. Đùa sao? Nè, em cảm thấy tôi lại đang nói đùa hay sao chứ? Cảm giác được ơn lần quà, tâm tình biến đổi. Ôn Dư Ninh vội vàng khoát tay. Không phải đâu mà. Ý của em là có thể không gọi là quá gấp chứ. Chúng ta quen biết mới là nửa năm thôi. Hơn nữa, anh còn chưa có hiểu rõ em mà. Em thật là rất có nhiều thói xấu đó. Bây giờ là còn chưa có cảm giác được đâu. Chờ khi mà phát hiện ra, nói không chừng thì là sẽ... Nè, em đang khẩn trương cái gì chứ? Ân Lan qua đột nhiên lại cắt đứt ông Dương, hít mắt nhìn chằm chằm cái vẻ mặt hốt hoảng của ông Dương. Em là phải sống cùng với tôi cả đời, kết hôn là chuyện tất nhiên rồi. Câu nói sau cùng của Ân Lan qua, thanh âm gian gian có lực, không cho bác bỏ. Ông Dương không nói gì thêm, miệng cửa mà duy trì cái nụ cười tự nhiên ở trên mặt, nhưng mà đấy là quảng hốt như cũ, có thể rõ ràng mà nhìn thấy. Em từ trước cho tới nay chưa từng nghĩ đến chuyện này hay sao chứ? Ân Lan qua tiếp tục nói. Ôn Dương à, em có phải là chưa từng muốn cùng với tôi kết hôn chứ? Ôn Dương cũng vẫn là như cũ, không có dám nhìn thấy ánh mắt của Ân Lan qua. Không phải mà. Ôn Dương à, giọng nói của Ân Lan qua đột nhiên là dịu dàng đi rất là nhiều. Em có chỗ nào không hài lòng thì cứ nói cho tôi biết đi, tôi sẽ lập tức vì em mà sửa đổi. Nè, thực ra thêm không cần phải là cái gì cũng phải nghe theo lời của tôi đâu. Em có thể có chính kiến của riêng mình. Tôi chỉ là muốn cùng với em ở chung một chỗ mà thôi, chưa từng nghĩ sẽ trói buộc em và tự do của em. Em muốn gì, chỉ cần là tôi có thể làm được, tôi đều có thể thỏa mãn em. Ôn Dương nào có dám nói thật chứ, rồi tiếp tục lắc đầu một cái. Ân Lan qua hài lòng cười một tiếng, gã ta hoàn hảo thắt nơ cho Ôn Dương, rồi luôn về phía sau mấy bước, đem lễ phục bạch sắc của Ôn Dương từ đầu cho đến chân quét nhìn một lần, thở dài nói. Ôn Dương à, em thì là mấy người đó. Ân Lan qua đáy mắt mất hồn, trang đầy si mê như vậy đã làm cho Ôn Dương rợn cả tóc gáy. Ôn Dương lại càng ngày càng cảm thấy ở trong lòng của Ân Lan qua, gã đã bắt đầu đem mình cùng với Ôn Dương đó trong lòng nhập làm một, nói chuyện. Trên đường, Ôn Dương âm thầm dòm lén cái màn hình điện thoại của Ân Lan qua đang cầm. Gã ta dường như ở trong điện thoại di động lướt xem cái văn kiện gì đó, sắc mặt khá là nghiêm túc. Ôn Dương liếc nhìn điện thoại của mình, còn có không tới 4% pin. Xe ngừng lại ở bên cạnh, dưới hai cái hàng người hầu đặc biệt xếp hàng nghìn đón long trọng. Ân Lan qua cùng với Ôn Dương bước lên trên chiếc du thuyền lộng lẫy và sáng chói. Chủ nhân của chiếc du thuyền này cùng với người đứng ra tổ chức buổi đấu giá chính là Lâm Tạ Kha, đích thân đi nghênh đón Ân Lan qua. Ân Lan qua vào sân coi như là khiêm tốn, nhưng bởi vì là thân phận quả thực không tầm thường, cho nên sau khi nhập tiệc không lâu liền có không ít người tiến lên để mà bắt chuyện. Không ít người tự mang theo bạn khiêu vũ. Ôn Dương tự nhiên cũng bị coi thành bạn khiêu vũ của Ân Lan qua, cơ hồ cũng lại không có người rảnh rỗi để mà đi tra cứu thân phận của Ôn Dương. Nhưng lúc mà Ân Lan qua cuối cùng cũng được thông thả, Ôn Dương hướng Ân Lan qua mượn điện thoại, nói sẽ gọi cho cha của mình, cùng lấy ra điện thoại đã hết pin của mình đưa cho Ân Lan qua xem. Mặt đầy bất đắc dĩ mà bày tỏ cậu cũng lại không có biện pháp. Nếu như không tiện thì... Ôn Dương còn chưa có nói hết thì Ân Lan qua đã đưa tay vào trong túi quần, lấy ra điện thoại đưa cho cậu, cũng ôn nhu mà nhắc nhở. Nè, nơi này quá ồn đó, em đến hành lang bên kia gọi điện thoại đi, mật mã mở máy lạ. Ôn Dương khắc chế sóng trào trong tim, nhận lấy điện thoại. Nè, em đi ra bên ngoài bông thuyền nha. Nói xong, Ôn Dương xoay người chạy đến phòng khách. Ra phòng khách, Ôn Dương hướng bên ngoài phía tây của hành lang du thuyền nhanh chóng đi tới. Cậu đã sớm cùng với kỳ hạn hẹn trước ở một nơi kín đáo gặp mặt. Bên ngoài du thuyền, giữa tay vịnh cùng với cái vách khoan rộng hơn 1 mét, kỳ hạn đang dựa người ở cái tay vịnh chờ đợi. Hắn ta thấy Ôn Dương tới, đầy mắt khó nén mừng trợ. Không đợi Ôn Dương mới chạy đến bên cạnh dừng chân, hắn ta liền đưa tay đem Ôn Dương nghiêm nghiêm thật thật ôm vào trong lòng ngực của mình. Nè, tôi rất nhớ cậu đó. Kỳ hạn dùng gò má không ngừng cọ cọ vào cái mái tóc mềm mại của Ôn Dương, nhìn nó phát điên luôn. Ôn Dương đưa tay ôm lấy lưng của Kỳ Hạn, cầm đệm ở trên hõm vai của Kỳ Hạn, nhắm mắt lại hưởng thụ một khắc nhỏ ngọt ngào này. Một khắc trước là còn hoảng loạn run sợ cùng với bất lực, nhưng mà hiện tại nhận được cái sự trấn an không gì sánh được, vô cùng kiên cố. Tôi cũng rất là nhớ cậu đó. Kỳ Hạn chậm rãi buông ôm Dương. Ôm Dương lập tức đem điện thoại ở trong tay đưa cho Kỳ Hạn. Nè, mật mã mở máy ở bên trong cùng với mật khẩu văn bản bảo mật đều lại đây. Dừng một chút, Ôn Dương nho giọng hỏi, Kỳ Hạn à, như vậy thường hữu dụng hay sao chứ? Dĩ nhiên rồi. Kỳ Hạn nhìn chăm chăm cái chiếc điện thoại màu đen ở trong tay, đầy mắt thoáng hiện lên một cái vẻ hưng phấn. Ôn Dương ha miệng một cái, sau cùng cũng lại không nói thêm cái gì cả. Cậu làm sao cũng không có cách nào mà khiến cho tầm mắt của Kỳ Hạn tập trung ở trên người của mình. Lòng đột nhiên khó chịu đến lợi hại, sau cùng thấp giọng nói, nè, vậy tôi trở về nha, nếu không thì gã ta sẽ hoài nghi đó. Ừ, cậu phải thật là cẩn thận đó. Ờ, đúng rồi. Kỳ Hạn đột nhiên gọi ông Dương lại, sau đó đưa tay nâng cầm của ông Dương, đầu hôn xuống môi của ông Dương. Ông Dương mở to hai mắt ra, theo bản năng đẩy Kỳ Hạn mấy cái. Nhưng mà Kỳ Hạn dựa vào cái dáng người ưu thế, trực tiếp đem Ôn Dương áp đặt ở trên vách khoang. Ôn Dương mặt đỏ lên, trái tim tựa như là muốn nhảy phốc bay ra khỏi cái lồng ngực, tựa như vừa nhấm nháp được cái mỹ vị làm cho người ta muốn ngừng cũng không được. Kỳ Hạn vốn là định lướt qua rồi thôi, nhưng cuối cùng lại không có thắng lại được dục vọng ở trong cơ thể của mình. Đầu lưỡi ở bên trong khoang miệng của Ôn Dương đã phát đi mà cướp đoạt. Hắn sau cùng trực tiếp dùng cái lồng ngực để có thể chèn ép thân thể gầy gò của ông Dương, tựa như muốn đem cái cổ thân thể này hoàn toàn nhập vào trong máu thịt của bản thân vậy. Kỳ Hạn đột nhiên có một chút hối hận, hắn ta hẳn nhiên là nên nếm thử trước cái tư vị của nam nhân này, ít nhất là trước Ưng Lan Qua. Ông Dương rốt cuộc đã đẩy Kỳ Hạn ra, Kỳ Hạn lại còn muốn đưa đồ tiếp tục, nhưng mà ông Dương liền vội vàng nói, nè, tiếp tục như vậy nữa muốn bị phát hiện sao chứ? Kỳ Hạn mặt đầy bất mãn, thôi được rồi. Vừa nói, Kỳ Hạn lại ôm chặt eo của Ôn Dương, khẽ cười nói, Ôn Dương à, còn hôm nay thật là mê người đó. Đúng rồi, đúng là Ôn Dương thường ngày ở trước mặt của Kỳ Hạn không biết ăn mặc, tóc tai quần áo không có cố biến dung mạo. Ôn Dương ít nhiều có một chút phổ thông, nhưng mà cái thời điểm này lễ phục quy giá cắt may vừa người đã tôn lên dáng người của hắn ta, tóc tai xử lý gọn gàng, không một sợi nào nhốn nháo, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn thông minh cùng với khí chất nho nhã ôn nhuyễn. Ôn Dương quả thực là tựa như một cái nhân vật hoàn mỹ từ trong manga bước ra ngoài đời thực, làm cho người ta không thể nào dời đi tầm mắt, làm cho người ta không nhìn được nữa mà nghĩ muốn đến gần hơn. Ôn Dương ánh mắt tuấn quẩn, nhưng mà trong lòng cũng rất là vui. Buồn tới ra đi Kỳ Hạn à, chơi để cho dạ trại xe cát. Kỳ Hạn khẽ hôn lên trên khóe miệng của ông Dương. Nè, được rồi, chờ sau khi mà cậu quay về bên người của tôi nhất định sẽ Kỳ Hạn ở bên tai của ông Dương mập mờ thổi một cái luồng nhiệt, rồi cười nhẹ nói, nhất định thật là tốt, để thưởng thức một cái mùi vị của vợ tôi. Lỗ tai của ông Dương đều đỏ lên, một đoạn cổ trắng như tuyết cùng dính vào một cái tầng ẩn đỏ nhàn nhạt. Kỳ Hạn thấy như vậy hận không được là muốn há miệng cắn xuống. Ôn Dương trở lại trên bon, lấy ra một bộ điện thoại đã sớm chuẩn bị trước, đứng ở bên cạnh lan can làm bộ gọi điện thoại. Ôn Dương kêu lên một tiếng, cái điện thoại trong tay rơi xuống nước. Điện thoại của tôi. Trên bon không ít người thấy được một cái màn này. Một vị người hậu trên bon vội vã tiến lên, sau khi mà tìm hiểu được tình huống, chuẩn bị tìm nhân viên để làm cái việc trên tàu đi xuống mò vớt. Ôn Dương và bên trong du thuyền nói cho Lan Qua, trên mặt vừa áy náy lại vừa nói, một bên thì làm ra một cái bộ dáng là sắp khóc, rất là đáng thương. Ơn Lan Qua cũng không có trách cứ Ôn Dương, sau khi mà trấn an mấy câu liền vội vã đi lên trên bon thuyền. Nhìn Ơn Lan Qua sắc mặt ngưng trọng, Ôn Dương cũng biết là cái điện thoại này rất là quan trọng đối với Ân Lan Qua. Chẳng lẽ thật sự là có văn kiện cơ mật gì bên trong hay sao chứ? Điện thoại cuối cùng cũng lại không thể nào tìm về. Ân Lan Quạch đứng ở trên bòn mà không cảm giác, lặng thinh không lên tiếng mà nhìn theo sóng biển. Ôn Dương đứng ở bên người của Ân Lan Quạch, cậu nhìn thấy Ân Lan Quạch đôi mắt chậm rãi hiện lên, phản phất bi thương giống như là mất đi cái thứ gì trọng yếu. Trong lòng đột nhiên lại có một chút áy náy, ít nhất là trong cái chuyện này là mình thực lòng xin lỗi gã ta. Là áy náy, chỉ có thể là áy náy mà thôi. Ôn Dương không hối hận. Nè, trong điện thoại di động thứ gì đó rất quan trọng có đúng không chứ? Ôn Dương nhẹ giọng hỏi. Ừ. Ân Lan Quạch xoay người dựa lưng vào trên lan can, vẻ mặt có một chút vô lực. Bên trong ghi chép lại tất cả chuyện 11 năm về trước. Từ lúc mình tôi gặp Ôn Dương đến lúc cùng với cậu ấy tách ra, từng chuyện phát sinh trong đoạn thời gian đó. Ôn Dương biết Ôn Dương ở trong lời nói của Ân Lan Quạch chỉ là một cây cầu bé kia. Nè, chuyện 11 năm về trước anh còn nhớ hay sao chứ? Đó là vào sáng sớm, rất nhiều năm về trước, tôi đã thức trắng mấy đêm để viết xong đó. Ân Lan Quạch rút ra một điếu thuốc ở trong miệng ngậm lấy. Bởi vì tôi rất là sợ sau này trí nhớ của tôi không còn minh mẫn để có thể nhớ hết tất cả mọi chuyện, tôi lưu vào trong điện thoại để có thể tự nhắc nhở chính mình không cho phép bản thân được quên một chi tiết nào cả. Nè, anh cũng không có sao chép ra cái thiết bị khác hay sao chứ? Không có. Ân Lan Quạch xoay người nhìn Ôn Dương, dáng điệu có một chút giật khóc giật cười. Mười mấy năm qua điện thoại của tôi chưa từng có cái chuyện gì cả, duy chỉ có tối nay cho mượn liền xảy ra chuyện. Ôn Dương khẩn trương không dứt. Xin lỗi, em thực không phải là cố ý đâu. Ân Lan Quạch dỗ cho ba da của Ôn Dương trấn an. Không sao đâu mà, hiện tại em đã ở bên cạnh của tôi rồi. Ân Lan Quạch ôm lấy chiếc eo của Ôn Dương nhẹ giọng nói, có em chính là đủ rồi. Trở về đến đại sảnh, Ân Lan Quạch gặp Kỳ Hạn, nhưng thực ra thì Kỳ Hạn lại chủ động tiến đến để mà chào hỏi Ân Lan Quạch. Thời điểm khách sắp bắt tay, Kỳ Hạn treo lên trên mặt nụ cười tao nhã lịch sự, không một tia sơ hở. Nè, về quả chứ Ân tổng? Kỳ Hạn cất giọng. Trước kia không biết là người của ngài, có nhiều mạo phạm, mong rằng Ân tổng đây sẽ tha thứ. Ân Lan Quạch mày kiếm khẽ nhếch lên, cười nhạt. So với cái chuyện Lệnh Tôn đang làm, Kỳ thiếu gia chẳng qua chỉ là tiểu bất kính mà thôi. Kỳ Hạn sửng sốt một chút, Ân Lan Quạch nhếch miệng hơi cau lên, đi tới bên người của Kỳ Hạn, dùng cái thanh âm chỉ có hai người nghe được ung dung mà cảnh cáo. Phiền tới Kỳ thiếu gia đây, thay mặt cho tôi chuyện cáo đến Lệnh Tôn, nếu như lão ta còn muốn ngồi giữ ở cái chức gì thành phố Si này, lập tức ngừng điều tra tôi đi. Ân Lan Quạch nói xong đi từ bên người của Kỳ Hạn, cười lạnh đi qua. Kỳ Hạn vẫn là như cũ, mặt đầy kinh ngạc, bởi vì hắn ta không nghĩ tới cha của mình đã sớm bắt đầu đối phó Ân Lan Quạch, hơn nữa lại còn bị Ân Lan Quạch phát hiện. Thời điểm khi Ân Lan Quạch cùng với Kỳ Hạn ở đại sảnh thì Ôn Dương trực tiếp tránh vào trong phòng vệ sinh. Cậu khó có thể nào diễn xuất lại cái sự lạnh lùng hời hợt với Kỳ Hạn ngay trước mặt của Ân Lan Quạch, lẽ rất dễ dàng bị gã ta nhìn thấu. Từ trong phòng vệ sinh đi ra, Ôn Dương lại trên bon thuyền hóng gió, chống tay nằm ở bên hàng trào ngơ ngác mà nhìn vào cảnh đêm ở trên mặt biển bao la. Nếu như có thể, cậu thực sự muốn ở một mực ngốc ở chỗ này. Bên người cách đó không xa truyền tới cái giọng nói của một nam nhân, thanh âm ôn nhuận dễ nghe, hết sức là thoải mái. Ôn Dương không nhịn được quay đầu nhìn nam nhân cách xa khoảng 2-3 mét. Nam nhân một thân lễ phục tây trang màu đen, trị giá là không hề trẻ, nhưng mà có điều thân hình có vẻ là hơi gầy gò, nhưng mà hai chân phá lệ thon dài, ngũ quan thanh tú cực kỳ xinh xắn, đập vào trong mắt của người ta một cái loại cảm giác ôn hòa và thân thiết, tựa như chỉ cần nhìn mặt của nam nhân này là có thể khiến cho mọi người đều tháo xuống tất cả phòng bị ở trong lòng. Nè, anh đừng có lăn tới đây, sáng sớm ngày mai em đi trở về nhà mà. Em đâu phải là lần đầu tiên đi xa đâu chứ, hơn nữa lại còn mang theo nhiều hộ vệ như vậy. Anh đó, nên yên tâm đi, em có thể tự chăm sóc bản thân của mình thật tốt mà. Được, nè, em bảo đảm sẽ không cùng với bất kỳ một người đàn ông nào trò chuyện vượt qua 5 phút đâu. Bảo đảm sẽ không uống say mà. Bao năm sau khi cái buổi đấu giá này kết thúc, liền lập tức chơi về khách sạn. Lão Tiếu à, em biết rồi mà. Biết rồi. Thôi được rồi, em cam kết, anh yên tâm đi ha. Trời ơi, nè, sao lại có thể làm giảm nhiều lời như vậy chứ? Lão Tiếu à, có phải hay không sau này em chỉ có thể hoạt động ở dưới tầm mắt của anh thôi? Còn không tức giận hay sao chứ? Em có thể không tức giận hay sao? Em mới chỉ ra ngoài chưa được có bao lâu thôi, anh đã xem đã đánh bao nhiêu cú điện thoại rồi chứ. Nè, nếu như không có chuyện gì, em cứ máy đây. Ôi lại trời tôi. Nam nhân thần sắc phiền muộn, đưa tay nhét điện thoại lại vào trong túi, rồi sau đó ngửa đầu đem ly cốc tay trong tay uống cạn, xoay người hướng bên trong du thuyền đi vào. Ôn Dương nhìn bóng lưng của nam nhân, trong lòng hơi có một chút mất mát. Một buổi tình ý như vậy rửa lan qua ra, Ôn Dương cơ hồ là không có lấy một người để nói chuyện trời đất. Nhưng mà ở lần qua hắn ta lại là cái người mà Ôn Dương muốn xa lánh nhất. Ở trong lòng của dòng người trộm ràng đáo như kia, Ôn Dương lại cảm thấy mình tựa như một chú hề nhỏ, khoác lên một cái vỏ bọc tươi vui bên ngoài, nhưng cất giấu trong lòng là biết bao nhiêu cái nỗi cô đơn trơ trọi. Nam nhân kia nhìn qua Ôn qua nho nhã như vậy, đáng ra là vừa nãy mình nên lấy hết dũng khí để mà thử cùng với đối phương trò chuyện mấy câu, biết đâu mai ra mình cũng có thể kết giao thêm một người bạn. Ôn Dương cười không một tiếng, nhất thời rồi lại cảm thấy hi người của mình rất là buồn cười đến đáng thương. Sẽ có ai muốn kết giao cùng với một người kỳ lạ đứng một mình ở trên boong thuyền? Cùng lúc đó, trên tầng ba có vài người ngoại quốc dựa vào cái lan can uống rượu tán gẫu. Có hai đứa trẻ đang vui đùa với một cốc sữa đầy sữa dừa trong tay, rồi lại vô tình ném xuống ngoài lan can. Một người nữ nhân tay vương ý thức được, nhưng mà đã quá trễ rồi, cốc nước đã rơi xuống không trung. Nàng ta chỉ kịp hoảng hốt đối với khách cửa ở phía dưới bồng thuyền hô to một tiếng: "Lọc ao, thật là cẩn thận." Giọng của nữ nhân cùng với giọng của Ôn Dương đồng thời vang lên. Nam nhân sắp bị ra trúng đầu, ngẩng đầu lên một tiếng đáp lại. Còn chưa có kịp phản ứng thì cái gì đã bị Ôn Dương đẩy sang một bên. Thời điểm mà cốc nước dừa của hai đứa trẻ bị rơi ra từ trên cái lan can của tầng trên, Ôn Dương vừa ngửa đầu lên thì liền nhìn thấy, xoảng một tiếng, cốc thủy tinh kia vỡ vụn, lên tiếng đáp lại. Sữa dừa ở bên trong bắn tung tóe lên trên quần áo của Ôn Dương. Nam nhân sau khi mà bị Ôn Dương đẩy sang một bên, lấy lại được tinh thần, kinh ngạc nhìn cái mảnh vụn ở trên mặt đất. Lúc này hai người hầu là quảng hốt chạy tới vội vã nói lời xin lỗi. Chỉ trong chốc lát sau, mấy người phụ trách an ninh ở trên du thuyền cũng đã vội vã chạy lên trên boong. Bọn họ rất là rõ ràng khách mời của cái cuộc tình yến này bọn họ một vị cũng được không có đắc tội nổi. Nếu như đối phương truy cứu cho tới cùng, cho dù là cái chuyện này lỗi không phải trực tiếp là ở bọn họ, nhưng cũng có thể khiến cho bọn họ mất đi chén cơm manh áo. Cuối cùng ngay cả Lâm Tạ Kha cũng đi ra đích thân bày tỏ xin lỗi mọi người. Cũng may là nam nhân kia cũng không có so đo tính toán, lại dường như là cùng với Lâm Tạ Kha quen biết. Sau khi cười cười nói mấy câu khách sáo, không tới 10 phút trên bon thuyền liền khôi phục lại như thường. Nam nhân khéo léo từ chối mời rượu của Lâm Tạ Kha. Sau khi mà thoát được thân, nam nhân không ngừng khắp nơi để mà tìm ngắm. Sau cùng ở một góc trên bon thuyền, đến gần cái vách của khoang thuyền cùng trên lan can hành lang tìm được Ôn Dương. Ôn Dương đang khom người đưa lưng về cái phía tầm mắt của nam nhân, dùng một cái tấm khăn giấy ướt không ngừng lau chùi đi chất dịch ở trên người. Nè, cậu có sao không chứ? Thanh âm đột nhiên sau lưng dọa cho Ôn Dương giật mình. Ôn Dương vội vàng xoay người đứng lên, nhìn nam nhân sắc mặt ôn hòa ở trước mắt. Mấy giây sau, Ôn Dương mới phản ứng được người trước mặt nói cái gì, vì vậy lại nhanh chóng lắc đầu một cái. Ban nãy giờ có quá nhiều người mà qua leo đột nhiên rồi đi, cho nên còn chưa có kịp đối với cậu nói một tiếng cảm ơn. Nam nhân mỉm cười rồi nói: mới vừa rồi nếu không có nhờ cậu, đầu của tôi liền đã gặp tai họa rồi. Thật vô cùng cảm ơn cậu. À, không cần cảm ơn đâu mà. Ôn Nhiên khoát tay, cố gắng rồi cười nói, cậu không có sao thì tốt rồi. Ông quên mất, tôi kêu là Dì Mạc, đây chính là danh thiếp của tôi. Dì Mạc vừa nói, từ trong túi áo trước ngực lẽ ra một cái tấm thẻ màu trắng bạc đưa cho ông Dương, rồi khẽ cười nói, tôi muốn cùng dân nhân kết giao bằng hữu. Ôn Nhiên nhất thời có một chút thụ sủng nhược kinh, cảm giác cực là khẩn trương. À, nè, chớ có kêu tôi là nhân mà, này là quá khoa trương đi. Sau khi mà Ôn Nhiên tiếp danh thiếp, thấy được ánh mắt của Diệt Mạc dường như là đang mong đợi một cái gì đó, nên thấp giọng nói, xin lỗi à, tôi không có danh thiếp đâu, tôi tên là Ôn Dương, Ôn ở trong Ôn Quả đó, còn Dương chính là Đại Dương. Diệp Mạc giống như là có điều suy tư, rồi gật đầu một cái, theo sau liền cười nói, ừ, người cũng như tên thôi. Tôi nói cái này, cậu cũng đừng có định, đừng định khẩn trương gì vậy chứ. Tôi nhớ đâu đó có làm khanh động gì đáng sợ đâu. Ôn Dương cúi đầu, rồi cười một tiếng, tôi xin lỗi à, tôi không có giỏi cùng với người ta nói chuyện phím đâu. Diệp Mạc lời nói tự nhiên, nhưng mà thần thái hiền lành đã làm cho Ôn Dương dần dần thao xuống cái tâm phòng bị, trong lòng cũng là có cảm giác muốn tiếp nạp thiện ý. Không sao mà. À đúng rồi, trợ lý của tôi có mang theo một bộ lễ phục dự bị đó, cậu nếu như không ngại thì thay đổi của tôi đi, nhìn xem cái dáng dấp của chúng ta cũng chả khác nhau là mấy. Cậu chắc chắn là mặc vừa mà. Không cần đâu mà. Ôn Dương vội vàng nói, xin cảm ơn hảo ý của Diệp tiên sinh đây, bản thân quần áo của tôi cũng là màu trắng, sữa dừa dính ở trên phía trên căn bản là không nhìn ra đâu. Diệp Mạc cười khổ một tiếng, nè, xem ra là cậu ngay cả cái cơ hội báo đáp cũng đã không cho tôi à. Sợ bị hiểu lầm, Ôn Nhiên gấp gáp mặt đỏ trần trần, không đúng đâu mà, cậu đó đừng có hiểu lầm mà. Diệp Mạc cười không dứt. Tôi đã nói rồi mà, cậu chưa có nên khẩn trương, tôi chỉ là muốn biểu đạt một chút lòng cảm kích mà thôi. Vậy thì ngày mai nếu như cậu có thời giờ rảnh không chứ, tôi có thể mời cậu đi ăn trưa không? Nếu không thì tôi rất là áy náy đó. Ôn Dương mới vừa muốn mở miệng, sau lưng lại truyền tới cái giọng nói âm trầm làm cho cậu cả kinh, sao em lại ở đây chứ? Ân Lan Qua đi về phía của Ôn Dương, lúc mà thấy một nam nhân đứng ở bên người của Ôn Dương, đôi mắt rõ ràng là thoáng qua một cái tia không vui. Đi tới sát bên Ôn Dương, Ân Lan Qua mới nhìn rõ Diệp Mạc, không kìm được nhíu mày một cái. Ân tổng à, ngưỡng mộ đại danh đã lâu rồi. Cảm nhận được trên người của đối phương phát tán ra cái áp suất thấp, Diệp Mạc cười đưa tay rồi nói. Diệp Mạc biết Ân Lan Qua mặc dù là trước kia chưa hề gặp mặt, nhưng mà đã có từng nghe kể qua từ nơi của người nọ, cho nên biết rất rõ ràng thân phận đặc thù của cái người này. Đó là cái điều mà rất ít người biết, tư sản của Lan Qua ở thành phố City này bất quá chỉ là cửu ngô nhất mao trong toàn bộ cái khối gia sản khổng lồ của gã ta mà thôi. Xin giải thích, cửu ngô nhất mao có nghĩa là chính con trâu chỉ mất một sợi lông mà thôi, được dùng để nói về những cái tình huống chẳng có gì đáng kể. Nó tương tự với cái thành ngữ tiếng Anh một giọt nước trong cái xô, hay cái câu muối bỏ bể của Việt Nam. Ân Lan Qua nhếch mày lên, nụ cười nhàn nhạt, đưa tay rồi bắt lại nói, nguyên lại là Diệp tiên sinh sao, thức kính rồi. Nếu như cấp bậc tương cận, Diệp Mạc cùng với Ân Lan Qua có thể là nhận biết lẫn nhau, Ôn Dương cũng là không có cảm thấy có gì bất ngờ cả. Bất quá cái này cũng là đang nói rõ thân phận người nam nhân tên là Diệp Mạc này là không tầm thường, có thể để cho Ân Lan Qua cười khách sáo nói mấy câu, đêm nay cậu chỉ là thấy duy nhất một người này mà thôi. Sau khi trò chuyện đôi ba câu, Diệp Mạc chuyển sang hỏi Ôn Dương ngày mai có thời gian hay là không. Ôn Dương quay đầu thật là thận trọng mà nhìn Ân Lan Qua, nghiễm nhiên là một cái bộ dáng vẻ hài tử đang nhìn mặt cầu xin ý kiến của phụ huynh. Lúc này nụ cười trên mặt của Ân Lan Qua nhìn ở trong mắt của Ôn Dương đặc biệt quỷ dị. Nè, em quên là ngày mai còn phải về nhà chúc mừng sinh nhật cho em trai hay sao chứ? Ôn Dương biết đây chính là người nọ đang ám chỉ bảo mình từ chối, vì vậy nên thấp giọng nói, tôi xin lỗi cậu Diệp Mạc à, ngày mai có lẽ là tôi không đi được đâu. Không sao mà, Diệp Mạc cười nói, coi như là tôi thiếu cậu một cái gọi vậy. Ôm Dương đi theo sau lưng của ông Ân Lăng Qua, đi được vài bước không xa lại yên lặng quay đầu một cái mà nhìn Diệp Mạc vẫn cứ đứng đó. Cái nhìn kia đầy ắp cái sự áy náy cùng với mất mát, còn có một cái loại phiền muộn làm cho người ta không hiểu. Diệp Mạc vẫn là không khỏi đưa mắt nhìn theo cái bóng lưng của Ôn Dương thẳng đến khi mà hoàn toàn biến mất. Ôn Dương im lặng không lên tiếng, đi theo Ân Lăng Qua đến trước một cái cánh cửa bên trong phòng khách. Gã ta xoay người mà không cảm giác mà hỏi Ôn Dương, mới vừa rồi cùng với Diệp Mạc trò chuyện cái gì chứ? Ôn Dương nói thật không có dám nói ra một cái tin giấu giếm. Trông thấy Ôn Dương một bộ dạng khôn khéo thành khẩn, sắc mặt của Ân Lăng Qua cũng đã dần dần quà đi rất là nhiều. Đem danh thiếp của người kia đưa cho tôi đi. Ôn Dương móc ra danh thiếp của Mạc Mạc đưa cho cậu, đưa tới ở trong tay của Lan Qua. Ân Lan Qua sau khi mà cầm lấy cũng không có thèm nhìn, trực tiếp ném vào trong sọt rác ở cạnh bên. Ôn Dương mới vừa muốn mở miệng ngăn cản, Ân Lan Qua quay mặt nhàn nhạt mà nói, em ngày sau sẽ không có cơ hội để mà cầm người đó đâu, không cần phải giữ. Ôn Dương tức đến nghẹn cả cổ họng, nhưng sau cùng cũng chỉ là cúi đầu nhẹ nhàng nói, được. Ân Lan Qua bước sát lại, ôm lấy chiếc eo của Ôn Dương, ánh mắt tình ý mà nhìn Ôn Dương, nhẹ giọng hỏi, giận sao? Ôn Dương lắc đầu một cái, thấp giọng nói, không có. Nhưng mà nhìn em, có vẻ là đang mất hứng đó. Có thể là do uống nhiều thôi. À, uống nhiều rồi, vậy thì chúng ta liền về trước thôi. Ân Lan Qua vuốt ve cái gò má của Ôn Dương, giọng nói của gã ta trầm ấm tư tính, giống như đầu độc lòng người. Có em ở bên thật là tốt đó, tôi đã cảm thấy rất là hài lòng. Ôn Dương à, em có biết không, tôi đã rất nhiều năm chưa từng mãi người như vậy đó. Bàn tay của Ân Lan Qua ở ngang hông của Ôn Dương mập mờ vỗ về một chút, đủ cười trên mặt cực kỳ cưng chiều và sủng ái. Ôn Dương sắc mặt quẩn bách, quay đầu đi chỗ khác, rồi lại đột nhiên ở cuối cái tầm mắt trông thấy Kỳ Hạn đang nhìn mình. Cách nhau khá là xa, Ôn Dương chỉ là thấy cái đáy mắt của Kỳ Hạn tựa như một lưỡi đao lệ quang bắn về phía mình. Cậu theo bản năng cho làm đang nhầm vào chính mình, nhưng mà cậu không biết người mà Kỳ Hạn thực sự hận chính là Ân Lan Qua. Gần như là trong vô thức, Ôn Dương đẩy Ân Lan Qua ra, nhưng mà ngay khi vừa đẩy ra, trong phút chốc đáy mắt của Ân Lan Qua nhất thời các bay đá chạy, tự như là cuồng phong bao phủ sắp càng quét tới. Em choáng váng đầu rồi. Ôn Dương quảng dội và giải thích. Ân Lan Qua thở trầm xuống một hơi, lần nữa tiến lên ôm lấy chiếc eo của Ôn Dương, nhẹ giọng dịu dàng mà cảnh báo, lần sau không cho phép đẩy ra đó, đối với tôi em chỉ có thể tiếp nhận mà thôi. Ôn Dương liếc về cái hướng của Kỳ Hạn vừa rồi đang đứng, phát hiện ra Kỳ Hạn đã không còn thấy đâu nữa. Được. Hồi đấu giá, Ân Lan Qua chỉ tham gia được nửa trận. Gã ta vì Ôn Dương mà buông xuống thanh trụy thủ của quý tộc Đức ở thế kỷ 19. Cán cầm màu bạc được chạm trổ qua giang nạm vàng, vỏ đao màu xanh đen cầm ở trong đây cũng hết sức có phân lượng. Trải qua hàng thế kỷ, cái thanh đao kia đã hơn 100 năm tuổi, nhưng mà lưỡi đao vẫn là vô cùng sắc bén, lóe lên duệ quang thanh bạc sắc. Ôn Dương cũng là không có thích cái món lễ vật này, trừ dao giải phẫu và dao bếp, cậu tuyệt đối sẽ không thích bất kỳ một cái món vũ khí là nào cả. Quay về xe, Ân Lan Qua vẫn là ôm chặt lấy chiếc eo của Ôn Dương, mắt nhắm lại, gò má ở trên mái tóc mềm mại của Ôn Dương không ngừng đòi hỏi an ủi, tựa như là mẹ nhẹ. Ôn Dương à, tối nay cho tôi chơi đi. Ôn Dương toàn thân căng thẳng, có thể nè, có thể chờ thêm mấy ngày nữa hay là không chứ? Ân Lan Qua vậy là đang dùng cái khẩu khí nhún nhường trưng cầu ý kiến, giọng nói của gã ta thậm chí là có một chút đáng thương. Ôn Dương à, cậu xin em mà, em đã cho tôi nhịn biết bao lâu rồi đó. Ân Lan Qua ngậm vào vành tai nhỏ nhắn xinh xắn của Ôn Dương, đừng mà, xin anh đó, đừng có như vậy mà. Thần thể gầy yếu cuối cùng đang bị ân lần qua ấn xuống cái mặt phẳng trồng trải ở phía sau ra, kích điện hôn môi kéo dài rất là lâu. Nhưng mà ân lần qua cũng đã không có dám cởi quần áo Côn Dương, chẳng qua chỉ là không ngừng khiêu khích cái thân thể Côn Dương, dường như đang ôm hy vọng ở dưới tình huống Ôn Dương có thể nhảy lên dục vọng mà cam tâm tình nguyện tiếp nhận mình. Đến trước biệt thự, Ân Lan Qua đem Ôn Dương đang run rẩy bế xuống xe, một đường không dừng mà đi đến phòng ngủ. Mới vừa dùng chân đóng cửa phòng lại, Ân Lan Qua liền không kịp đợi mà đem Ôn Dương đặt ở trên giường lớn. Có thể không chứ Ôn Dương à, em có thể cho tôi không? Ân Lan Qua bị dục vọng thiêu đốt gần như là sắp mất đi lý trí. Thôi, chúng ta chơi đi, tôi nhất định sẽ khiến em thoải mái mà. Ôn Dương lúc này đã sợ hãi cho tới cực điểm, sợ hãi cái bộ phận dũng mãnh cường liệt của Ân Lan Qua kia. Nhẫn nại nhiều ngày như vậy, lúc này người đã hoàn toàn là biến thành một cái con dã thú, chỉ biết tuân theo bản năng thú tính của gã ta, khiến cho Ôn Dương lần nữa nhớ lại cái khoảnh khắc lần đầu tiên bị người nọ. Cơ thể dường như là nứt toạc ra, vô cùng thống khổ, giống như là rơi vào trong cái đầm lầy hắc ám, không có một nhánh rơm rạ cứu mạng, chỉ có thể mặc cho thân thể bị phấy bận dần dần chìm vào trong bóng tối, làm cho người ta khốn khổ. Ôn Dương trong lòng không ngừng suy nghĩ, nếu như tối nay kỳ hạn có thể thịnh yến mà mang mình đi thì tốt biết bao nhiêu chứ. Cậu cứ một mực chờ đợi kỳ hạn cứu mình, nhưng mà Ôn Dương khớp hàm lạch cạch run rẩy, căn bản chứ là không nói nên lời. Cậu theo bản năng cuộn chặt thân thể nằm ở dưới thân của Ân Lan Qua, nhắm chặt hai mắt run lẩy bẩy. Ôn Dương lại còn tưởng rằng mình tối nay khó mà thoát khỏi tai kiếp, lại không nghĩ người nọ thân thể một mực chống đỡ trên người của mình nhưng mà không hề hành động. Ôn Dương không hề biết bản năng sợ hãi của cậu đã lọt vào trong tầm mắt của Ân Lan Qua, cũng đã khiến cho trái tim của gã ta đau xót đến không dứt. Đừng sợ mà. Thanh âm của Ân Lan Qua lộ ra mấy cái phần bất đắc dĩ, so với bộ dạng điên cuồng trước đó cũng đã tỉnh táo hơn rất là nhiều. Tôi chỉ là muốn thực sự dịu dàng yêu thương em thôi, không có ý nghĩ sẽ tổn thương em đâu. Ân Lan Qua đem mặt dùi ở trước ngực của Ôn Dương, tiếp tục nhẹ giọng nói. Tôi sẽ không ép buộc em trước khi em sẵn sàng. Ôn Dương bán tin bán nghi mà mở mắt ra nhìn Ân Lan Qua. Ân Lan Qua cười nói, ai bảo tôi thích em chứ. Ôn Dương nhất thời là thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại nghe Ân Lan Qua tiếp tục nói, huống chi tôi còn đợi em nhiều như vậy, cả đời này cũng sẽ bù đắp không đủ đâu. Ân Lan Qua thì nói xong rồi đứng dậy đi tắm. Ôn Dương nằm ở trên giường một lúc lâu sau mới từ trong sợ hãi mà lấy lại được tinh thần. Rất hiển nhiên Ân Lan Qua vẫn là đem mình làm thế thân. Ôn Dương bây giờ khẩn cấp rất là muốn biết kỳ hạn là có thể tìm ra tài liệu quan trọng gì từ trong điện thoại di động của Ân Lan Qua hay là không. Nếu như có, trong cái màn đêm dài bất tận này, cậu ít nhất cũng là nhận được một phần an ủi. Ân Lan Qua tắm rửa xong đi ra, ở trên bàn là cái chiếc điện thoại di động mới mà Tủ Hạ đã thay gã ta chuẩn bị reo lên. Ân Lan Qua liếc nhìn cái dãy số kia, sắc mặt nghiêm túc, quay đầu liếc nhìn Ôn Dương đang ngủ say trên giường, rồi xoay người đi ra ngoài ban công. Lúc này Ôn Dương mở mắt ra, chậm rãi xuống giường, rón ra rón rén mà đi tới trước cái cánh cửa sát đất, rốn sau cái tấm rèm cửa chỉ lộ ra nửa cái đầu mà nhìn Ân Lan Qua ở trên ban công. Ừ, trước tiên 7 giờ tối ở trên mạng internet tung tin đi, chờ sau khi mà kỳ hãng Kỳ Sơn Hà tự mình lên tiếng bác bỏ tin đồn, lập tức công bố một nửa chứng cứ để cho tất cả truyền thông đưa tin. Ừ, chỉ như vậy thôi. Sau khi mà chính phủ vào cuộc điều tra thì đem toàn bộ cái số chứng cứ còn thừa lại mà công khai ra đi, không được lưu lại cho lão ta một con đường sống. Dám thăm dò tôi chắc là cũng đã lường trước được cái hậu quả khi mà bị phát hiện ra rồi. Ở thành phố Xi này đã lâu rồi không thấy máu đó. Ôn Dương chỉ nghe được đứt quãng, nhưng mà cũng biết là đại khái Ân Lan Qua truyền xuống cái chỉ thị gì, cái gã ác ma này chuẩn bị đập ngã Kỳ gia. Ôn Dương tim đập sắp tới cái tần số không tưởng rồi, con liền giống như là đang quan sát một cái trận thi chạy giữa Ân Lăng Qua và Kỳ Hạn. Phe nào thua sẽ từ thiên đàng rơi xuống cái vũng bùn lầy. Cậu Khuyết là không thể nào trơ mắt mà nhìn Ân Lăng Qua xuống tay đối với Kỳ gia, tuyệt đối chính là không thể. Ân Lăng Qua cúp điện thoại, xoay người trở lại phòng ngủ. Ôn Dương vẫn là như cũ an tĩnh nằm ở trên giường, vẻ mặt khi ngủ Ôn Qua tới cực điểm. Ân Lăng Qua một đầu gối đặt lên trên giường, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má Ôn Dương, làn da tinh mịn ấm áp theo ngón tay truyền tới, làm cho cõi lòng của Ân Lăng Qua lập tức mềm nhũn ra. Sau cùng không nhịn được, cúi đầu hôn lên một cái lên trên khóe miệng của Ôn Dương. Tắt đèn ở đầu giường, Ân Lăng Qua thuận thế nằm vào trong lồng ngực của Ôn Dương. Đã từng rất nhiều lần ở trong bóng tối, rơi vào trong ảo cảnh hỗn loạn kinh hoàng kia, cho đến tận đây lại một lần nữa chạm trán với hắc ám. Nhưng khác là hiện tại, gã ta không phải cô độc đó cho một mình, bởi vì nhiệt độ trong lồng ngực của Ôn Dương giờ đây đã biến thành một cái tấm khiên hộ mệnh, có thể trừ đi ác mộng, xua tan đi hắc ám và an ủi tâm hồn của gã ta, giống như cái bếp lửa ấm áp ở trong đêm rét lạnh căm, là cái thứ duy nhất cứu chuộc lại thân thể lạnh cống. Lăng Qua, giọng nói Ôn Qua của Ôn Dương chậm đã truyền tới. Ân Lăng Qua thân thể ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Ôn Dương rồi khẽ hỏi: "Làm em thức sao?" Dừng một chút, Ân Lăng Qua khẽ cười nói: "Em trước giờ rất ít gọi tên của tôi đó. Vô luận là xưng hô cái gì, em ở trước mặt của tôi dường như cũng sẽ không chủ động lên tiếng." Một tiếng này khéo léo và chậm rãi, nhẹ nhàng xông vào cái nơi đáy lòng của Ân Lăng Qua. Gã ta đưa tay mở đèn dầu ở đầu giường, thời điểm lần nữa nằm xuống, cánh tay không kềm nổi thu chặt siết lấy thắt eo của Ôn Dương. Mặc dù ở trong lòng người của Ôn Dương hít một hơi thật là sâu, nhẹ giọng thì thầm: "Thế nào chứ?" Ôn Dương do dự một hồi rồi thấp giọng nói: "Em nói, nhưng mà anh có thể hứa đừng giữ có được không chứ?" Ân Lăng Qua cười nhẹ nói: "Thôi được rồi, tôi hứa là nhất định không tức giận đâu." Ôn Dương buông đầu của Ân Lăng Qua, thân thể di chuyển trầm xuống mấy phần, hai mắt vừa vặn cùng với mắt của Ân Lăng Qua đối diện, không hề chớp mà nhìn Ân Lăng Qua. Gã ta ngẩn người, nhất thời không có phản ứng kịp Ôn Dương sẽ định làm gì. Ôn Dương giơ tay lên vuốt ve gương mặt của Ân Lăng Qua, ngón tay tinh tế thon dài chậm rãi khắc qua lại ngũ quan nam tính cương ngạnh. Ngón tay cái ở trên bạc môi mỏng của Ân Lăng Qua mập mờ vuốt ve. Ân Lăng Qua mới vừa muốn mở miệng, Ôn như là đưa đầu hôn lên trên môi của gã ta. Ân Lăng Qua mở to hai mắt, chỉ thấy Ôn như gần ở trong gang tấc. Cậu hai mắt nhắm lại, trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn kia tràn đầy ôn tình. Trong phút chốc, Ân Lăng Qua toàn thân mê say không biết trời đất, ngay cả cái tên của mình tựa như là thiếu chút nữa cũng sẽ quên mất. Cánh môi mềm mại tựa như một cái khối đậu hũ non mịn, làm xúc giác của gã ta phóng đại vô hạn, thân thể lần lần bồng bềnh tựa như đang bơi ở giữa những cái vệt mây. Gã ta không cách nào mà khống chế khát vọng ở trong lòng của mình. Ôn như lúc này vừa chủ động là vừa hôn, tựa như đem những cái đau khổ dằn vặt cùng với tự trách gã ta chôn giấu nơi đáy lòng nhiều năm qua phun trào ra ngoài. Một cỗ ủy khuất chua xót đột nhiên lại không ngừng xông lên trên tầng đại não, đã khiến cho Ân Lăng Qua gã ta nóng lòng khao khát muốn tiến vào bên trong người ở dưới thân. Ôm Dương ôm cổ của Ân Lăng Qua, mím môi, đôi gò má hai hai ửng đỏ, thấp giọng nói: "Nè, em còn chưa nói là chuyện gì mà." Ân Lăng Qua cười một tiếng, liền trực tiếp đâm đè lên trên người Ôn Dương, chớp mũi của gã ta lưu manh cà cà lên trên chớp mũi Ôn Dương. "Được, em nói đi." Ôm Dương ôm chặt cổ của Ân Lăng Qua: "Có thể đừng động vào kỳ da có được không chứ?" Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt của Ân Lăng Qua toàn bộ được tiêu tan đi. Gã ta nhìn chằm chằm Ôn Dương, trong con người u ám hàng quang bất đoạn. Mấy giây sau, gã trầm giọng nói: "Mới vừa rồi em nghe tôi nói điện thoại hay sao chứ?" "Ừ." Thanh âm của Ôn Dương yếu ớt cho tới cực điểm, cảm nhận được Ân Lăng Qua càng ngày lại càng thô trọng tới nhóc. Ôn Dương vội vàng nói: "Anh đã hứa sẽ không tức giận mà." Ân Lăng Qua chính là thần sắc chà lấp: "Là vì cái tên nhóc Kỳ Hạn kia đúng không chứ?" "Ừ." Ôn Dương đem hết toàn lực tự nhìn lên, chẳng có phải chột dạ mà khiếp đảm, còn phải cho ông Lăng Qua một cái câu giải thích hoàn hảo, mà không đến nỗi khiến cho gã ta hoài nghi là bởi vì cảm tình của mình đối với Kỳ Hạn. Em đã từng thích hắn ta, anh cũng biết mà. Mà vì sao cùng với hắn ta tách ra, anh cũng đã biết rồi. Em cũng không phải là cái loại người vô tình vô nghĩa, không thể nào mà trơ mắt nhìn hắn ta mất đi hết thảy đâu. Em biết là hắn ta từ cấp 2 trung học, hắn ta trước kia đối với em rất là tốt đó, giúp em rất nhiều. Cho dù là lúc trước không gặp lại hắn ta, em cũng đã một mực thiếu hắn ta ân tình rồi. Em muốn lấy thân phận của một người bạn để giúp hắn ta, coi như là trả hết nợ mà quá khứ kia em đã từng dây. Hân Lan Qua nhíu mày khiếp mắt. Em bây giờ còn cảm tình với hắn ta sao chứ? Không có mà. Ôm Dương sắc mặt đạm xuống. Hắn ta bây giờ không sai biệt lắm đâu, đã quên em rồi. Nếu không làm sao nhiều ngày như vậy đối với em không nghe em không hỏi chứ? Em hiện tại chỉ thích đối tốt với một người thôi. Ôm Dương ánh mắt hàm chứa nhu tình nhìn thẳng vào trong mắt của Lan Qua. Chính là anh đó. Gã ta giật bắn mình, giống như là tim của mình bị cái gì chạm đến. Ánh mắt của Ân Lan Qua rõ ràng là biến đổi. Gã ta đưa tay niết niết quai hàm của Ôm Dương. Em bây giờ thích ai? Muốn đôi tốt dài? Lặp lại một lần nữa đi. Em hiện tại chỉ thích anh thôi. Ôm Dương nhẹ giọng nói. Anh so với bất kỳ một người nào em từng tiếp xúc đều muốn giỏi hơn cả. Vì sau này em cũng chỉ sẽ thích một mình anh mà thôi. Em... Ôm Dương còn chưa có dứt lời, Ân Lan Qua đã bị hung hăng hôn đoạt. Đối với Ôm Dương mà nói, cái này không thể nghi ngờ lại là một đêm dài dò. Bởi vì khẩn trương cực độ cùng với sợ hãi, Ôm Dương nửa sợi tóc cũng lại không có cách nào buông lỏng đối với cái động tác cuồng dã thô mang của Ân Lan Qua. Cậu hiểu được cái cảm giác tới tới lui lui ở bên bờ vực sinh tử, cùng với một cái loại cảm giác chán ghét nhưng mà phải hết sức ẩn nhận. Bất luận cho dù là Ân Lan Qua vuốt ve hay là tiến vào, hay là ánh mắt hay gương mặt bị dục vọng thiêu đốt mất hết lý trí kia chán ghét hết tất cả, liên tục bị ra vào định phá đến cực hạn, Ôm Dương chỉ có thể không ngừng khóc lóc cầu xin tha thứ. Nhưng mà cái hành động này ở trong mắt của Ân Lan Qua, nó tựa như một cái loại thuốc kích dục cường hiệu, càng làm dấy lên giả tính nguyên thủy của gã ta. Đến nửa đêm mới ngừng công kích, Ân Lan Qua vẫn là như dĩ vãng, thư thư thục phục nằm ở trong lòng người của Ôm Dương. Mà Ôm Dương bị bóc lột đến cả đầu ngón tay, khí lực cũng đã hoàn toàn mất đi, nhưng mà vẫn không thể nào không tiếp tục ôm lấy cái thân xác to lớn như gấu của Ân Lan Qua. Ân Lan Qua trong ngực hô hấp trầm ổn đều đều. Ôm Dương cắn cắn môi khóc sụt sùi không dám lên tiếng. Một cái lời khát vọng trốn khỏi Ân Lan Qua, cùng với sợ hãi bị Ân Lan Qua bên cạnh nhìn thấu cái bộ mặt thật, đều ở cái giây phút này trở nên bành trướng. Ôm Dương à. Mỗi đêm Ôm Dương đều nghe được người trong ngực truyền tới những cái tiếng gọi thủ thi như vậy, có thống khổ, có bi thương, cũng có cưng chiều. Ngày thứ hai buổi sáng, Ân Lan Qua ngay trước mặt của Ôm Dương gọi điện thoại cho thủ hạ hủy bỏ kế hoạch đối phó Kỳ gia. Ăn điểm tâm xong, Ân Lan Qua đi đến công ty. Trước khi mà gã ta lưu luyến ôm chặt Ôm Dương, cúi đầu nhìn Ôm Dương thắt cà vạt cho gã ta, miệng sẽ lên một cái nụ cười tràn đầy cưng chiều. Ân Lan Qua vuốt tóc của Ôm Dương. Tối nay tôi phải đi xã giao đó, có thể về cho một chút. Buổi tối em đi chờ tôi, đi ngủ sớm một chút đi. Ôm Dương gật đầu một cái. Nè, chị uống quá nhiều rượu đó. Ân Lan Qua khóe miệng câu lên một cái nụ cười thành thực đứng đắn. Được mà, nghe em. Sau khi Ân Lan Qua rời đi rồi, Ôm Dương lập tức trở về phòng gọi tới điện thoại của Kỳ Hãn. Kỳ Hãn mới vừa tiếp điện thoại còn chưa có kịp mở miệng, Ôm Dương liền vội vã nói. Nè, trong điện thoại kia có gì hữu ích không chứ? Kỳ Hãn đầu dây bên kia trầm mặt mấy giây rồi mới nói. Hơi, không có bao nhiêu hữu dụng cả. Kỳ Hãn một câu nói dội lên Ôm Dương cả đêm nóng lòng mong đợi. Dường như cảm thêm cái sự tuyệt vọng của Ôm Dương, Kỳ Hãn nhẹ giọng trên ai nói. Ôn Dương à, ráng nhìn thêm một chút nữa được không chứ? Ôn Dương nức nở nói, Kỳ Hãn à, tôi thì là chống không dựng nữa rồi. Ơn Lan Quan gã ta chính là một tên thần kinh đó. Tôi mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, bị gã ta giết chết đó. Ôn Dương à, con đừng sợ mà, con nghe tôi nói nè. Kỳ Hãn ôn nhu nói, nếu như lúc này chúng ta chung một chỗ, con suy nghĩ một chút đi. Lấy thực lực và tính tình của Lan Quan, gã ta sẽ đối phó với chúng ta như thế nào chứ? Hơn nữa, Lan còn sẽ liên lụy tới cha mẹ của chúng ta. Chỉ có thể như cá nằm trên thớt, mặc cho người ta chém giết. Chỉ có thể đợi đến lúc gã ta phải trơ mắt nhìn chúng ta ở chung một chỗ mà không thể nào ra sức, chúng ta mới có thể không cố kỵ một chút nào mà thuộc về nhau. Lời của Kỳ Hãn đã làm cho Ôn Dương mất đi lực phản bác, ngược lại lại càng thêm khiến cho cậu ta cảm thấy bản thân của mình ích kỷ. Ôn Dương cúi đầu nhìn mặt đất hồi lâu mới thấp giọng mà hỏi, Kỳ Hãn à, cậu có còn thích tôi không chứ? Kỳ Hãn sững sốt một chút rồi mới nhẹ giọng nói, nè, tại sao cậu lại hỏi tôi như vậy chứ? Tôi dĩ nhiên là thích cậu rồi. Ôn Dương hít một cái, nén hết dũng khí mà thấp giọng hỏi, tôi một mực ở bên người của Lan Quan, cậu không cảm thấy gì hay sao chứ? Tôi... Kỳ Hãn dừng một chút, bỗng nhiên lại cảm giác được Ôn Dương không còn ngu ngốc và dễ thương khống chế như trước nữa, vì vậy nên tiếp tục nói, nè, tôi cũng là không có biện pháp đâu. Nếu như có thể, tôi thật sự là không giết chết gã ở Lan Quan vì cậu mà trả thù. Ôn Dương đầu dây bên kia im lặng. Ôn Dương à, cậu đừng có suy nghĩ bậy bạ mà. Những gì chúng ta đang làm bây giờ đều là vì tương lai của hai đứa mình thôi. Tin tưởng tôi đi, Ôn Dương. Chỉ cần cậu chịu đựng qua cái trận này, tương lai tôi nhất định sẽ toàn tâm toàn ý mà bồi thường cho cậu. Lời của Kỳ Hãn đã hơi chạm đến cái nơi đáy lòng của Ôn Dương. Ôn Dương dụi mắt một cái. Kìa, tôi tiếp theo nên làm như thế nào chứ? Từ trong máy tính của Ôn Lan Quan dò tìm, tập đoàn AI gần đây đang chuẩn bị tham gia một trận cạnh tranh đó. Tôi muốn biết là tập đoàn AI của Ôn Lan Quan ra giá bao nhiêu. Đó chính là cái khối giá trị chục tỷ của một hòn đảo nhỏ. Mẹ của tôi cũng là một trong những khách hàng. Nếu như mẹ của tôi có thể giành về cái tiểu đảo kia. Kỳ Hãn thao thao bất tuyệt nói cho một đống. Ôn Dương càng nghe cõi lòng lại càng thêm phức tạp. Cái này có thể để cho mẹ của Kỳ Hãn thu lại được đại lợi, nhưng mà đối với Lan Qua sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng lớn đâu chứ? Một lần thất lợi đối với tập đoàn AI khổng lồ mà nói, ảnh hưởng cơ hồ chính là cực kỳ nhỏ. Trừ phi Kỳ Hãn là nghĩ muốn ngày dùng tháng chứa để có thể đạt được thành tựu mà đối phó với Ân Lan Qua. Điều này cũng là nói rõ cái việc chính mình còn phải ở bên cạnh Ân Lan Qua nằm dùng rất là lâu. Được mà, tôi hứa sẽ cố gắng hết sức. Ôn Dương không có tìm được lý do để mà thoái thoát, cũng lại không có dũng khí từ chối Kỳ Hãn, sợ Kỳ Hãn sẽ đối với mình vô cùng thất vọng. Trong lòng của Ôn Dương hiểu rõ, Kỳ Hãn đã đem mình trở thành cái con bài cuối cùng để mà ứng phó đối với Ân Lan Qua. Ôn Dương à, chúng ta gặp mặt đi. Kỳ Hãn đột nhiên nói, anh rất nhớ em đó. Ôn Dương đáy lòng nhất thời là vừa đau là vừa ngọt. Cậu siết chặt lại điện thoại trong tay. Ân Lan Qua gã ta, trong điện thoại di động lịch trình của gã ta đã trải rác trải dài liên tục một tháng nay. Gã sắp tới là phải đi công tác tận 2-3 ngày. Hai ngày này tôi mang cậu đi gặp mặt mẹ của tôi. Nè Kỳ Hãn à, cậu trở lại nghiêm túc hay sao chứ? Bác gái bà ta thực sự là tiếp nhận cậu mang theo một nam nhân trở về hay sao chứ? Dĩ nhiên rồi, tôi đã từng nói qua với mẹ của tôi, bà cũng rất là muốn gặp cậu đó. Ôn Dương như khẩn trương lên như kích động. Được, tớ hôm đó sẽ chuẩn bị thì là tốt, nhưng mà tớ phải cần chuẩn bị cái gì bây giờ chứ? Bác gái bà ta, Kỳ Hãn cười nói, cái gì cũng không cần đâu. Trò chuyện với Ôn Dương được hơn 10 phút, khi mà cảm giác được cái ưu tư của Ôn Dương đã ổn định lại thì Kỳ Hãn mới cúp điện thoại. Thật là con cụ nhỏ càng lúc đi càng trở nên thông minh đó, về sau này là sẽ càng khó mà chi phối đây. Kỳ Hãn nhìn điện thoại rồi tự nhủ, không bằng ngu xuẩn vào cái đêm khả ái như trước đi. Kỳ Hãn gọi điện thoại cho thủ hạ để cho hắn ta an bài một nữ diễn viên tuổi tác sắp xỉ mẹ của mình. Kỳ Hạn không cho phép ông Dương gặp người mẹ thực sự của mình, cho dù hắn ta đối với nam nhân ít nhiều có một chút hứng thú, nhưng mà tương lai cũng đã không có ý định cưới nam nhân về nhà. Nếu như tương lai hắn ta có thể đặt chân lên trên đầu của Ân Lan Qua, ông Dương cùng lắm cũng chỉ là một cái kẻ người tình dưới chân của hắn ta mà thôi, giống như nuôi một con sủng vật để cho nó lệ thuộc cho mình vậy. Ông Dương tính tình hòa như nước, đối với hắn ta đích xác chính là chân tình thực ý, là đơn thuần yêu một hồi không hồi báo, chính xác là cái loại mà hắn ta muốn ngoan nhất. Buổi tối Ân Lan Qua xã giao xong trở về, ông Dương còn chưa có chìm vào trong giấc ngủ mà là ngồi dựa ở trên giường xem phim trên laptop. Ân Lan Qua tắm xong leo lên trên giường ôm ông Dương ngủ hết, hôn một cái rồi lại hôn một cái, xong mới cười cười rồi hỏi: "Nè, tôi cảm giác là tối nay em tâm tình rất là tốt đó." Ôm Dương bĩu môi thấp giọng nói: "Em mỗi ngày đều như vậy mà, là anh không chú ý tới thôi." Ân Lan Qua không nhịn được nhếch mép cười một cái, cũng là không nói thêm cái gì cả. Gã ta đem laptop ở trên đầu gối của ông Dương bỏ qua một bên, sau đó ôm eo của ông Dương, đôi môi ở cổ của ông Dương liếm láp. Ôm Dương đẩy đẩy cái lồng ngực dày rộng kiên cố của gã ta ra: "Anh thực hư đó, tối hôm qua vừa rồi là mới..." "Nè, em sẽ không cho rằng chỉ một đêm tôi liền thỏa mãn đi." Bàn tay của Ân Lan Qua đã chu chu ở trên tấm lưng của ông Dương, mặt môi mọng quấn quýt ở bên tai của ông Dương nói nhỏ: "Em nuôi một con sói và bảo đã no cả một tháng rồi, nhưng chỉ mới đút cho nó ăn một bữa mà thôi." Ông Dương phát hiện ra tối hôm qua đối với cái nhu cầu sinh lý của Ân Lan Qua hoàn toàn chính là một cái màn khởi đầu. Nếm được lần đầu thì gã sói đói này sẽ lại càng thêm mãnh liệt khao khát lần thứ hai, thứ ba, và lại sẽ càng không biết tự khống chế chính mình giống như trước nữa. Bị Ân Lan Qua áp ở dưới thân, ôm Dương nhẹ giọng nói: "Nè, em tuần tới là muốn đi tham gia một cái buổi họp mặt với bạn bè học trung học thời đại học đó, có thể cho em đi không chứ?" Ân Lan Qua ngẩng đầu lên bật cười: "Nè, mấy cái chuyện này tại sao lại phải tới xin phép tôi chứ? Ôn Dương à, tôi đã sớm nói rồi, tôi sẽ không trói buộc tự do của em đâu. Chỉ cần là em mỗi lần rời khỏi nhà đều sẽ biết đường một ngày trở về, thì em đều có thể đi tới bất kỳ nơi nào. Điều duy nhất tôi lo lắng chính là cũng chỉ có an toàn của em mà thôi." Ôn Dương hơi thất thần nhìn vào đáy mắt thâm thúy tình ý của Ân Lan Qua. Cậu có một chút không dám tin tưởng cái người đàn ông này lại để tâm đến mình như vậy. Mình chẳng qua chỉ là một cái tên thế thân, chẳng qua chỉ là một người để cho gã ta trút hết tình cảm, gọi là đạt được trấn an của ông Dương. Nhưng mà hiện tại gã ta lẽ nào thực sự là động tình với mình hay sao chứ? Không, điều này chính là không thể nào. "Đúng lúc là thứ hai, tôi phải đi công tác rồi. Tôi vốn là định cùng mày theo em đó, nhưng nếu như em có kế hoạch vậy thì thôi vậy." "Đúng rồi, nè, anh có thể đừng để cho những cái bộ hộ về kia đi thêm có được không chứ? Em sợ là sẽ hộ vào bạn học của em đó." "Nè, có hộ về đi theo tôi mới cảm thấy yên tâm, vạn nhất lỡ như em bị thương thì làm thế nào đây chứ?" Ôm Dương ở dưới thân của Ân Lan Qua nghiêng người sang một bên, còn người đàn nhánh nhìn ra bên ngoài cửa sổ thần sắc hơn giận: "Em biết là anh không tin tưởng em mà, hộ gì theo chẳng qua chỉ là để giám thị em mà thôi." "Nè, đừng nghĩ gì vậy chứ." Ân Lan Qua giúp má của ông Dương câu mày giải thích: "Tôi chẳng qua chính là lo lắng an toàn của em mà thôi." "Nè, em 20 năm qua đều không có mang tay hộ vệ, cũng là sống rất tốt mà." Ông Dương đưa tay kéo chăn mà không cảm giác: "Em muốn ngủ sớm một chút đó." Ân Lan Qua níu lại chăn của ông Dương chuẩn bị che mặt, cười khổ mấy tiếng: "Nè, chuyện này em giận dỗi tôi cũng chịu thôi, tôi cũng chính là vì muốn tốt cho em mà thôi." Ôm Dương không nói gì, môi mím chặt dùng sức mà kéo chăn. Thôi được rồi, thôi tôi nghe em là được mà." Ân Lan Qua cười cười lấy lòng, gã ta đem Ôm Dương cách một lớp chăn ôm vào trong lòng, chớp mũi nhẹ nhàng áp sát đầu của Ôm Dương, gương mặt si mê ngửi ngửi cái mùi hương trên tóc của cậu. "Ai bảo tôi thấy em như vậy chứ. Ôm như sau đó nhớ lại, đều cảm thấy có một chút không tưởng tượng nổi. Mình ban đầu đối với Ơn Lan Qua nói bất kỳ cái lời gì cũng là phải thực lực cẩn thận, đáng đo phân tất, rất sợ không cẩn thận sẽ lại chọc giận Ơn Lan Qua. Thế nhưng đêm nay mình lại có thể đối với Ơn Lan Qua giả vờ sinh khí, cái này con vốn là nghĩ không có cái dám nghĩ. Buổi tối cách ngày, Ôn Dương đề xuất với Ân Lan Qua nói là muốn đến công ty đi làm. Ân Lan Qua vốn là đồng ý, không đồng ý. Ôn Dương bắt đầu dở ra chiêu thức, đưa lưng về cái phía của Ân Lan Qua, trầm mặc. Chừng 10 phút, Ân Lan Qua nhìn thấy cái bóng lưng lạnh mạc của Ôn Dương, sau cùng chỉ có thể cười cười khổ mà nói: "Thôi được rồi, thôi rồi đó. Tôi cái gì cũng đều sẽ nghe theo em." Thật ra thì Ôn Dương không có biết là hành vi hờn dỗi của mình ở trong mắt của Ân Lan Qua liền giống như là đang làm nũng. Thời điểm mà Ân Lan Qua cưng chiều, dung túng cậu, bản thân của gã ta cũng sẽ đạt được một cái loại cảm giác thỏa mãn cực độ. Thậm chí là ngay cả chính gã ta cũng bắt đầu tin tưởng Ôn Dương đã yêu gã. Điều này cũng đã làm cho dục vọng xác định quan hệ hôn nhân của Ân Lan Qua đối với Ôn Dương đã thay đổi càng thêm mãnh liệt. Sáng sớm, Ôn Dương khi mà thức dậy thì liền phát hiện ra Ân Lan Qua đã rời đi. Theo như hành trình của gã ta, sáng ngày mốt là có thể quay trở về. Ôn Dương anh yên tâm xong, ở trong phòng thay đồ, chú tâm chọn quần áo, liền tự lái xe rời đi. Sau đó gửi xe ở tầng hầm của một trung tâm thương mại, rồi gọi một cái chiếc taxi tới điểm hẹn. Giống như là Ôn Dương mong muốn, lần này rời đi không có bất kỳ một người nào đi theo dõi cậu. Tại một cây cầu vượt, Ôn Dương gặp được Kỳ Hãn. Kỳ Hãn một thân quần áo thời thượng lưu nhàn, đeo kính mát, dựa người vào trong xe, từ xa nhìn qua tiêu sái đến mê người, anh lãng bất kỳ. Ôn Dương trả xong tiền rồi liền xuống xe, không kịp đợi đi nhanh đến hắn ta, khó mà ức chế cái cơn sóng ở trong lòng Kỳ Hãn. Kỳ Hãn trực tiếp ôm lấy Ôn Dương. Mỗi khi mà gương mặt ôn nhuận, tuyển tú của Ôn Dương xuất hiện ở trước mắt, Kỳ Hãn cũng sẽ cảm thấy là vui vẻ đến lạ thường, tự nhiên có một cái luồng điện quất vào trong dây thần kinh của hắn ta vậy. Coi như là không có Ân Lan Qua, hắn ta có lẽ cũng sẽ dùng mọi cách để mà dỗ ngọt nam nhân này. Lên xe, Kỳ Hãn trực tiếp với Ôn Dương đi đến thành phố E, cách thành phố C không tính là quá xa. Công ty chính là của mẹ Kỳ Hãn là ở chỗ đó. Nè, chúng ta trực tiếp đi gặp bác gái hay sao chứ? Ôn Dương thật là thận trọng mà hỏi. Sáng sớm ngày mai đi gặp. Kỳ Hãn lái xe, mắt nhìn phía trước rồi khẽ cười nói: Hôm nay tôi tiếp cậu, đã thật vất vả mới có thời gian 2 ngày ở bên nhau. Tôi như thế nào là cũng phải thật là tốt bồi thường cho cậu chứ. Ôn Dương cúi đầu xuống, gò má không thể là ức chế nóng lên. Sau 3-4 tiếng lái xe, bọn họ dừng lại ở một khách sạn xa qua tại thành phố E. Tòa khách sạn này chính là tài sản của mẹ Kỳ Hãn. Vừa vào cửa, quản lý liền mặt mày vui vẻ tiến lên để đón dẫn đường cho Kỳ Hãn. Thiếu gia, bên này mời người. Kỳ Hãn vẻ mặt nhàn nhạt ôm Ôn Dương tiến vào trong thang máy. Chờ đến trước cửa văn phòng, Ôn Dương hậu trì hậu giám hỏi: Nè, chúng ta cùng một gian phòng hay sao chứ? Dĩ nhiên rồi. Kỳ Hãn một bên ôm Ôn Dương đi vào trong phòng, một bên là như cười cười nói nói: Quan hệ của chúng ta là như thế nào, lại còn phải tách ra phòng hay sao chứ? Ôn Dương thanh tâm phanh cuồng loạn. Cậu rất là rõ ràng, nếu như cùng với Kỳ Hãn ở trong một phòng sẽ phát sinh ra cái gì. Còn mặc dù là đã chuẩn bị không sớm thì muộn cũng sẽ cùng với Kỳ Hãn pha một ranh giới. Mặc dù là như vậy, nhưng mà vẫn khiến cho cậu khẩn trương đến không dứt. Ôn Dương rồi lại cảm thấy bản thân của mình cực kỳ tức cười. Ân Lan Qua cùng với mình cũng đã chịu tiếp nhận rồi, vậy thì tại sao Kỳ Hãn lại không được chứ? Cậu bây giờ là có cái tư cách gì mà đi từ chối Kỳ Hãn đây? Kỳ Hãn đã không chê đã là may mắn cho mình lắm rồi. Kỳ Hãn à, chúng ta nên... Ôn Dương cậu chưa có nói hết, Kỳ Hãn đang ngậm lấy cái cánh môi của cậu và áp cậu xuống sofa. Ôn Dương trừng to mắt mà nhìn Kỳ Hãn ở trên người, thân thể căng thẳng cho tới cực điểm. Kỳ Hãn nhắm mắt lại, động tác của môi lưỡi vẫn là không hề ngừng. Hai tay đã bắt đầu vội vàng thoát lấy quần áo của Ôn Dương. Kỳ Hãn à! Ôn Dương hoảng hốt nên giờ nói, bây giờ đây là buổi trưa mà chúng ta. Kỳ Hãn ngẩng đầu lên, hưng thú mà nhìn Ôn Dương đỏ mặt, cười hỏi: Nè, tôi hôn vợ của tôi thì cái gì lại không được chứ? Bàn tay của Kỳ Hãn ở trước ngực của Ôn Dương tà ác mà sờ soạng rồi cười khẽ. Thế nào hả bảo bối, không nên thực hiện cái nghĩa vụ về chồng hay sao chứ? Cái kèo này hẹn Ôn Dương ra, hắn vốn chính là muốn làm cái chuyện này. Thời gian qua càng lâu, hắn ta lại càng đối với cái mùi vị của Ôn Dương thèm đến nhỏ cả nước giải. Đến ngay cả lần qua, gã ta lại còn đặc biệt mê luyến y đến si ngốc. Điều này lại càng nói rõ Ôn Dương chính xác là một cực phẩm hiếm có. Ôn Dương mặt đỏ lên, hồi lâu mới thật là cẩn thận mà nói: Nè, chờ đến tối đi hả? Nhưng mà phía dưới của tôi đang thực là rất khó chịu đó, phải làm sao đi chứ? Kỳ Hãn tà khi cười một tiếng, rồi kéo một cái tay của Ôn Dương tiến đến cái dương vật của mình. Nếu không dùng tay có được không chứ? Trên xe, Ôn Dương một mực nghiêng đầu mà nhìn ra ngoài xa. Kỳ Hãn không ngừng cười cười rồi dỗ: Bảo bối à, từ tiếng giờ hay sao chứ? Khen cái thuật giỏi em cũng không chịu sao? Kỳ Hãn tâm tình thật là tốt mà nhìn Ôn Dương bộ dáng tức giận. Thời điểm đang đợi chờ đèn xanh đèn đỏ, Kỳ Hãn lặng lẽ dựa đến bên tai của Ôn Dương rồi cười nhẹ nói: Tối nay sẽ để cho em cảm thụ được một chút cái thuật của tôi. Ôn Dương mặt mũi đỏ bừng bừng, sau đó hung hăng vò một chưởng lên trên bắp đùi của Kỳ Hãn. Kỳ Hãn mang theo Ôn Dương đi leo núi, hai người cả đường cùng nhau nói đùa. Kỳ Hãn là một người rất là lãng mạn, lời ngon tiếng ngọt liên tục tiện tay mà đút tới. Ôn Dương lần lần nhiên nhiên mà đắm chìm ở trong cái sự ôn nhu hương của Kỳ Hãn, gần như là quên mất đi hết thảy. Cuối cùng lại còn được ngồi cáp treo. Bên trong cáp treo, Kỳ Hãn hôn Ôn Dương, ở đây cổ của Ôn Dương gieo một cái viên ô mai mập mờ. Nè, không sao đâu, màu sắc nhạt như vậy sáng ngày mốt nhất định sẽ biến mất thôi. Nhìn Ôn Dương một cái bộ dáng không ngừng chỉnh của áo ngăn để có thể che vết hôn đi, Kỳ Hãn không có nhịn được mà cười nói: Nè, sao lại phải che chứ? Tôi còn hận lạnh nó là không đủ đậm đó, không thể cho mọi người nhìn rõ hơn. Ôn Dương lại nghiêm túc nói: Nè, nếu như sáng sớm ngày mai bác gái thấy những cái dấu hôn của ngày hôm nay, bác gái sẽ hiểu lầm nhân phẩm của tớ đó. Nè, yên tâm đi. Kỳ Hãn cười đến không dứt: Còn có tôi đây mà, đây chính là bằng chứng chúng ta ân ái với nhau. Ôn Dương mím môi mà cười khẽ. Đến tiệm ăn tay, dưới cái sự hướng dẫn của một vị phục vụ viên, Kỳ Hãn cùng với Ôn Dương hướng lầu 2 đi tới. Đây chính là nhà hàng tay sang trọng nhất ở thành phố E. Phong cách tây phương yên lặng ưu nhã, đầu bếp chính là đến từ Anh Quốc và cái nhóm đầu bếp cũng là số 1 ở trong nước. Hầu hết các thương gia cũng sẽ chọn cái chỗ này để có thể tiến hành các cuộc bàn bạc và hợp tác buôn bán quan trọng. Còn những phú gia công tử thì sẽ thường xuyên mang theo bạn gái tới đây để tiêu xài. Vừa mới tới cửa của Bao Sương, sau người của Kỳ Hãn truyền tới cái thanh âm của một gã đàn ông trung niên: Ôi, đây không phải là Kỳ thiếu gia hay sao thế? Kỳ Hãn cùng với Ôn Dương quay đầu lên tiếng đáp lại: Triệu Thúc. Sau cái giây phút bất ngờ, Kỳ Hãn nhìn tên đó: Thế là trùng hợp à, Triệu Thúc à? Kỳ Hãn nghiêng đầu nói khẽ với Ôn Dương: Đừng sợ mà, làm bạn tốt ở trên phương diện là bạn của mẹ tôi. Ôn Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tuy nói đây không phải là thành phố C, khả năng bị người ta nhận ra rất là nhỏ, nhưng mà mới vừa rồi phút chốc đó, Ôn Dương trong lòng kinh sợ đến cực điểm. Nếu như người đến biết mình có quan hệ cùng với Lan Qua là chuyện tới tai của Lan Qua, lấy tính cách của gã ta, mình chắc chắn là không phải nghi ngờ là phải bỏ mạng rồi. Cũng may đây chính là bằng hữu của mẹ Kỳ Hãn, chỉ cần là Kỳ Hãn đối với người này nhắc nhở một chút thôi, cho dù là ngày sau lão ta bắt gặp mình ở bên cạnh của Lan Qua cũng sẽ thật là cân nhắc cái lời nói mà không vạch trần mình. Người đàn ông xưng là Triệu Thúc đi tới bên cạnh Kỳ Hãn rồi cười nói: Nè, ta đến đây là để tiếp đãi một vị khách quý vô cùng quan trọng mà. Nè, là người nào mà có thể khiến cho chủ tịch của tập đoàn đích thân tiếp đãi chứ? Nè, người ta chưa gặp thúc cũng đã làm nể mặt lắm rồi đó. Hả? Kỳ Hạng hiếu kỳ mà nói. Lại chứ? Lại khiến cho chủ thúc đây tự chi bài mình như vậy chứ? Nè, nếu không ta mang theo cháu đi gặp ta mà gã ta một chút đi, cũng đúng lúc là tiến cử cháu đó. Nếu như cháu sau này tiếp nhận gia nghiệp của mẹ cháu, cháu nhất định là muốn giao thiệp với gã ta. Nè, đừng có nói là Triệu Thúc đây không có chiếu cố cháu nghe chưa. Biết bao nhiêu người chen giới đầu cũng là không có cơ hội cùng với người này làm quen đâu. Kỳ Hạng bị cái lời nói động lòng này trước mắt mà nói, hắn ta chỉ là muốn mở rộng mạng lưới giao thiệp của mình hơn bất kỳ ai hết. Nếu như người này lợi hại đúng như là Triệu Giang nói, thì mình đích xác nên bắt lấy cái cơ hội của lần này. Kỳ Hạng đột nhiên lại nghĩ đến Ôn Dương đang ở bên cạnh của mình. Ôn Dương dường như là cũng cảm giác được cái sự do dự của Kỳ Hạng, rồi đưa tay hút nhẹ cánh tay của Kỳ Hạng, nhẹ giọng nói: Nè, cậu nên đi đi, đây chính là cơ hội lớn mà. Vì này là Triệu Giang nhìn Ôn Dương nói: Dạ, người yêu của cháu. Kỳ Hạng nói: Ôn Dương à, đây chính là bằng hữu của mẹ tôi, chủ tịch tập đoàn, gọi là Triệu Thúc là được rồi. Triệu Thúc? Ôn Dương lễ phép nói: Nè, thật không tệ, không tệ mà. Chú ý tới cái thùng mắt mắt ở nơi đáy cổ Công Dương. Triệu Giang cười cười: Nè, xem ra hai cái tên tiểu tử chúng bày cảm tình rất là sâu nha. Vậy con cũng đi theo đi, chẳng qua chỉ là nhận thức một chút thôi. Triệu Thúc, ngày khác sẽ mời chúng cháu làm một bữa cơm. Cảm ơn Triệu Thúc, hôm khác chúng cháu là phải lại mời ngài mới được chứ. Vừa nói, ba người cùng nhau đi tới cửa của một gian phòng ăn. Kỳ Hạng hỏi: Triệu Thúc ngày còn chưa có nói cho cháu biết người bên trong kia lại chứ? Nè, cháu còn trí nhớ của ta nè. Triệu Giang vừa nghĩ lại vừa đưa tay đẩy cửa, sau đó nghiêng đầu hạ thấp giọng nói với Kỳ Hạng: Là tổng tài của tập đoàn AI Hân Lan qua. Ôn Dương đi ở sau lưng của Kỳ Hạng, Triệu Giang âm lượng quá là thấp, Ôn Dương cũng lại không có nghe rõ lão ta đang nói gì cả. Chẳng qua là Kỳ Hạng đi ở phía trước đột nhiên đứng khựng lại, Ôn Dương mới nghi ngờ mà mở miệng: Làm sao vậy chứ? Thời điểm này cửa đã hoàn toàn bị mở ra, bị chắn bởi cái bóng lưng của Kỳ Hạng, Ôn Dương cũng lại không có thấy rõ cái người bên trong. Cậu ta lách vòng qua người của Kỳ Hạng, đi tới đứng ở bên cạnh của Kỳ Hạng, rồi nhẹ khẽ đẩy Kỳ Hạng: Kỳ Hạng cậu thế nào chứ? Nhìn Kỳ Hạng hai mắt kinh ngạc hỗn tạp, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm về phía trước, Ôn Dương cau mày theo tầm mắt của Kỳ Hạng nhìn tới. Giọng nói của Ôn Dương ôn hòa kinh nhuận, âm sắc có độ đặc trưng nhất định là rất dễ nhận ra. Cho nên cái thời điểm mà cậu vừa mở miệng nói cái câu đầu tiên, cách đó không xa Ân Lan Qua tầm mắt đã thình lình quét tới. Gã đầu tiên là nhìn thấy Kỳ Hạng, cuối cùng là từ sau lưng của Kỳ Hạng trông thấy Ôn Dương đi ra. Ôn Dương cùng với Kỳ Hạng dĩ nhiên là chết cũng sẽ không hề nào nghĩ tới Ân Lan Qua đi công tác chính là ở cái thành phố này. Lịch trình ở trong điện thoại di động của Ân Lan Qua căn bản không có phải như là hiện tại. Ôn Dương nhìn đến cách đó không xa người đàn ông kia, một thân suit tí đen dày da nam tính lịch lãm, dáng người cao lớn hùng vĩ tựa như là một cái tòa núi nhỏ an tọa ở bên trong góc phòng. Trong nháy mắt cậu gần như là quên mất đi mình chính là người đến từ chỗ nào. Triệu Giang thấy Kỳ Hạng cùng với Ôn Dương tất cả mặt đầy kinh ngạc, dừng bước không tiến lên, thắc mắc mà cười nói: Nè, cháu làm sao vậy chứ? Kỳ Hạng sắc mặt khó coi cho tới cực điểm, hắn ta biết cái thời điểm này đường lui đã mất rồi. Kế hoạch lợi dụng Ôn Dương mai phục ở bên người cơ Ân Lan Qua ăn cắp bí mật thương nghiệp chắc chắn là sẽ phải chấm dứt. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đối mặt mà thôi. Hắn ta lại càng không tin gã đàn ông này chỉ là vì cái chữ tình cảm dành cho Ôn Dương mà không có cố kỵ cha mẹ của mình xuống tay với mình. Nhưng mà Ôn Dương, Kỳ Hạng quay đầu nhìn Ôn Dương ở bên cạnh của mình. Ôn Dương thời điểm này sắc mặt trắng bệch, hai chân không có theo khống chế mà chậm rãi lùi về phía sau, cuối cùng thật là chật vật xoay mặt nhìn qua Kỳ Hạng, đôi mắt kinh hoàng bất lực, tựa như một giây kế tiếp thôi nước mắt liền sẽ bất giác mà rơi xuống. Kỳ Hạc, Kỳ Hạc cảm giác được cái tâm tình của mình hung hăng đau nhói khi mà nhìn đến cái ánh mắt tựa như là đang cầu cứu của ông Dương. Kỳ Hạc cắn răng, hồi lâu sau mới khôi phục lại phong độ mỉm cười. Hắn ta thần tụ kéo tay của ông Dương, thấp giọng mà trấn an: "Đừng sợ, còn có tôi mà." Tay của ông Dương được Kỳ Hạc nắm lấy, trong nháy mắt liền đình chỉ run rẩy. Thân thể yếu ớt phảng phất tựa như được rót vào một cái cổ cường đại, dẹp yên những cái điều phù phiếm. Ôn Dương hít một hơi thật là sâu, sau đó hướng Kỳ Hạc mà cười khổ nói: "Mình sợ cái gì chứ? Đối với Ân Lan Qua mà nói, mình bất quá chỉ là một cái mạng quèn, gã ta muốn thì liền lấy đi, vừa dặn cũng có thể kết thúc cái loại quan hệ giả dối này." Loại quan hệ kinh tởm đã khiến mình luôn buồn nôn. "Tôi không sợ đâu." Ôn Dương khẽ cười rồi thấp giọng nói. Kỳ Hạc siết chặt tay Ôn Dương, thấp giọng: "Nè, anh hứa sẽ không bỏ rơi em đâu." Vừa nói, Kỳ Hạc là vượt kéo Ôn Dương nhấc chân đi về cái phía của Ân Lan Qua. Nếu như hắn ta đoán không lầm, Ôn Dương lúc này là bởi vì được mình trấn an sẽ nguyện ý vì mình mà hy sinh bất kỳ. Hắn ta hiểu Ôn Dương cũng sẽ giống như vậy. Hắn từ trong điện thoại của Ân Lan Qua biết rõ cái tầm quan trọng của Ôn Dương đối với gã ta là như thế nào, cho nên hắn ta sẽ đánh cược một lần. Tư thế ngồi của Ân Lan Qua giờ là không có bất kỳ một biến hóa nào cả, chỉ có đáy mắt tầm tối và u ám, mâu quan dạn biến, khoe miệng trầm mặc nghiêm nghị, toát ra một cái tia tư vị lạnh khốc cô tuyệt. Thân thể to lớn khỏe mạnh, âu phục phản phiêu, giống như một cái pho tượng Hy Lạp cổ được chú tâm điêu khắc, không nói không thở nhưng mà lại tràn đầy vô số các khí tức sơ sát tiêu điều.